Chương 157, Sẽ Lạ Đồn City. Canh 4A Dương lần này chỉ là nhờ có ngươi hỗ trợ, nhờ hồng phúc của ngươi, về sau thôn chúng ta chàng có thể tiếp tục cùng bệ ý hiệu nhóm chung sống hòa bình, còn có sở sỉ thờ nhóm tở dọ tẹt thôn trang cổng, nghỉ ngơi một buổi tối. Dương cùng Nghệ Lệ Xạ đứng tại cửa ra vào cùng nơi này thôn dân nhóm cáo biệt, bởi vì Dương hỗ trợ khiến cho nơi này khôi phục nguyên trạng, cho nên rất nhiều thôn dân đều tới đây vui vẻ đưa tiễn. Không sao. Chúng ta QNZ cầm trả thù lao như vậy chúng ta liền cáo từ. Dương nghe tiếng quát quát đầu biểu thị không có gì, hướng lại bọn hắn lại đưa nhiều như vậy mật ong làm thù lao, còn có A bản cái mình cái kia tảng đá, mặc dù tạm thời không biết là làm gì dùng, bất quá Dương có thể cảm nhận được, trong viên đá tràn ngập một loại đặc thù năng lượng. Đại ca ca nhớ kỹ ước định của chúng ta nha. Lúc này, đứng ở một bên A bản nắm chặt nắm đấm đối Dương mở miệng nói. Ừm, ta hội sẽ nhớ cố gắng lên chúng ta đi thôi. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó liền đối bên cạnh Hệ Lệ Xạ nói ra. Hệ Lệ Xạ nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó hai người liền hướng phía đã chuẩn bị xong, muốn vận chuyển mật ong đến Sẽ Lạ Đồn City xe vận tải phương hướng đi đến. Hai người bỏ lên trên 793 xe vận tải chỗ ngồi phía sau, sau đó xe liền phát động, rời đi cái này địa đồ bên trên chưa từng xuất hiện thôn trang. 2 giờ sau A Sẽ Lạ Đồn City cuối cùng đã tới nơi này, quả nhiên giống như là xi măng rừng rậm, bất quá trong không khí giống như có một cỗ hương thơm. Sau khi xuống xe, cáo biệt đến đây đưa hàng đại thúc, Hệ Lệ Xạ không khỏi duỗi người một cái, trên xe lung lay 2 giờ, đừng nói là nàng một cái nữ hài tử, liền xem như Dương đều có chu tờ ăn không tiêu. Bất quá vừa nghĩ tới Sẽ Lạ Đồn City đại thương trận còn có Sẽ Lạ Đồn City mới đặc biệt sinh ra nước hoa liền lập tức tràn ngập điện. Ta biết, nhưng là coi như muốn đi, cũng hẳn là đi trước một cái bổ kẹ mẩn trung tâm đi thế nào thiên phát sinh chiến đấu. Tại tổ hong thôn đều không có cách nào đạt được chính quy trị liệu trước hết giúp chúng nó khôi phục lời nói lực mới có thể. Dương là rất có thể hiểu được, nữ hài tử ưa thích dạo phố dạng này tâm tình. Nhất là giống Nghệ Lệ Xạ dạng này thích mỹ nữ hài tử, bất qua dưới mắt bổ kẹ mẩn trọng yếu hơn đi tốt giá ta đã biết, vậy trước tiên đi bổ kẹ mẩn trung tâm đi mặc dù rất muốn nhanh. Lên đi tốt kể tốt đi dạo một vòng, bất qua Nghệ Lệ Xạ đối mình bổ kẹ mẩn quan tâm, thương lượng phía dưới đương nhiên là quyết định tới trước trung tâm đi khôi phục thần kỳ các bảo bối lời nói lực, rất nhanh, đã tìm được bổ kẹ mẩn trung tâm chỗ, Dương đem bổ kẹ bản rất mập đều bỏ vào trên khay mặt. Làm phiền ngài không cần khách khí, đây là ta phải làm vẫn như cũ là lễ phép đáp lại về sau. Giỏi tiểu thư liền mang theo hai người thần kỳ bảo bối rời đi. Dương thấy thế nói với Hệ Lệ Xạ một tiếng về sau, liền hướng điện thoại phương hướng đi đến. Điện thoại trước truyền bá hạ dãy số về sau. Sau một trận tít thanh âm, rất nhanh, hình tượng xuất hiện, là một cái cùng loại phòng thí nghiệm địa phương. Lúc này một cái ông lão tóc bạc chính đưa lưng về phía bình phong màn không biết đang làm cái gì. Ồ kỳ đỏ tiến sĩ Dương thấy thế mở miệng kêu lên. Có điện thoại tiến đến đều có thể không có phản ứng, có cần hay không chỉ độn như vậy nói mà nghe được Dương âm thanh âm, màn hình lao đầu đối diện lập tức xoay người lại, không phải ồ kỳ đỏ tiến sĩ là ai đâu, chỉ gặp xoay người lại ồ kỳ đỏ tiến sĩ, trên miệng còn mang theo một túm mì sợi, một tay lôi kéo đũa một tay cầm một cái bát, ngay tại ăn mì sợi. Nhà ô là Dương A đột nhiên gọi điện thoại đến có chuyện gì không thấy là Dương đánh tới. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ để tay xuống bên trong bát mở miệng nói. Đối với Dương hắn nhưng là thời khắc đều đang đợi lấy, Dương có thể đủ nhiều thu phục một chút hy hữu bổ kẻ mẩn để hắn nghiên cứu một phen. Không có chuyện gì, đối cờ dạn ý đồ thế nào Dương nghe tiếng nghĩ nghĩ, hay là ở giữa một gian cờ dạn ý đồ tình huống, mặc dù có ổ kỳ đỏ tiến sĩ chiếu cố hẳn là không cần quá lo lắng, dù sao lao đầu này, sự tình khác mặc dù làm không ra hồn. Bất quá chiếu chú ý bộ kẻ mẩn vẫn rất có một bộ. Bất quá đây chính là mình bộ kẻ mẩn. Yên tâm đi tiểu gia hỏa kia rất có tinh thần đâu ngươi không cần lo lắng. Đối căn cứ giao án nơi đó lấy được tư liệu, còn có ta kiểm soát của mình. Ngươi cờ dạn ý đồ thể nội ngoại trừ có được bản thân nham thạch hệ thuộc tính bên ngoài, có hỏa hệ thuộc tính QNZ tương đương mạnh A. Đơn giản tới nói, một cái không phải hỏa hệ bộ kẻ mẩn, có thể sử dụng hỏa hệ tuyệt chiêu. Điểm này cũng không hiếm lạ. Nhưng là không có có được hỏa hệ thuộc tính bổ kẹ mẩn sử dụng hỏa hệ tuyệt chiêu, uy lực tự nhiên không bằng hỏa hệ thần kỳ bảo bối cường đại, ngươi cờ dạn ý đồ thời điểm chiến đấu tương đương có ưu thế à, bất quá lại một điểm cần thiết phải chú ý, mặc dù có được hai loại thuộc tính khiến cho cờ dạn ý đồ lực công kích tăng lên trên diện rộng, bất quá hỏa hệ cùng nham thạch hệ bản thân e ngại chính là thủy hệ, cho nên thủy hệ tuyệt chiêu đối cờ dạn ý đồ khả năng tạo thành càng thêm rõ rệt tổn thương, điểm này nhất định phải chú ý được rồi ta hiểu được, tạ ơn tiến sĩ Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Từ vừa mới bắt đầu thu phục cờ dạn ý đồ thời điểm, cái kia thời điểm ngoài ý muốn xuất phát bờ lạ giờ, Dương liền đại khái có thể phán đoán đến. Đúng rồi tiến sĩ, ta ngoài ý muốn đạt được một khối đá, cảm giác tốt nhất giống không phải âm thông tảng đá, có thế làm phiền ngươi giúp ta nhìn một chút sao? Vừa nói Dương từ trong túi tiền lấy ra A bản giao cho mình tảng đá kia, phóng tới trước màn hình, để ổ kỳ đỏ tiến sĩ nhưng lấy thấy rõ ràng, mà ổ kỳ đỏ tiến sĩ thấy thế cũng là đem đầu tiến tới trước màn hình. Tê hả giống như đã gặp ở nơi nào, bất quá quên đi như vậy đi, ngươi trước tiên đem tảng đá đưa tới, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi điều tra thêm nhìn, thuận tiện dùng nơi này dụng cụ nhìn xem tảng đá kết cấu bên trong quan sát một cái tảng đá. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ chỉ là cảm giác được một trận quen thuộc, nhưng là quên đi đã gặp ở nơi nào, cho nên mới để Dương đưa qua để hắn nhìn xem. Được rồi, không có vấn đề, thế giới này truyền tống máy móc nhưng không đơn thuần là truyền tống bộ kệ mẩn dùng. Vật phẩm cũng giống vậy có thể truyền tống, ngoại trừ cùng loại tại họ gen tạ chập lấy gỗ nơi đó à nhiều lấy được giáo sư cầu bên ngoài, không thể truyền tống đồ vật chỉ sợ rất khó tìm đến. Rất nhanh Dương liền đem đồ vật truyền tống đi qua, mà ổ kỳ đỏ tiến sĩ QNZ biểu thị đã thu đến. Đồ vật cho ổ kỳ đỏ tiến sĩ hắn ngược lại là cũng không lo lắng. Sự tình xử lý xong về sau, Dương lại để cho tiến sĩ gọi tới cờ dạng ý đồ. Phân phó nó phải ngoan ngoan nghe lời về sau, liền cáo biệt ổ kỳ đỏ tiến sĩ cúp điện thoại. Sau đó Trương nhìn một cái, phát hiện lúc này hệ lệ xà ngồi tại ở gần pha lê cái khác trên mặt bàn, không biết suy nghĩ cái gì.